Xin chào trường An Phi 10, chương 70, nàng hiểu rõ cách đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cẩn vì quá kinh hãi mà không thốt nên lời. Phía sau hắn, hai tỷ nữ đã đỏ bừng mặt, cũng không biết phải nói gì. Chính vì vậy, bọn họ mới rút đao định giết người diệt khẩu. Hỷ Nhi đã đưa ra kết luận cuối cùng. Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy. Điều này quả thật vô cùng hợp lý. Thường Tuế Ninh quay sang Thôi Cảnh. Thôi Đại Đô Đốc, ta nguyện đi đối chất trước mặt bệ hạ về việc này. Đồ điên miệng đầy lời lẽ dơ bẩn. Minh Cẩn sắc mặt biến đổi không ngừng. Bản thế tử không thèm chấp với các ngươi. Những lời bẩn thỉu như vậy, sao có thể làm bẩn tay mắt của cô mẫu ta? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đỡ ta về. Thôi Cảnh làm ngơ trước những lời tự ý muốn chuồn của hắn. Việc này không phải chuyện nhỏ. Xin mời Minh Thế Tử cùng ta đến diện kiến Thánh Thượng. Lời vừa dứt, hai binh lính của Huyền Sách Quân đã lập tức chặn đường của Minh Cẩn. Minh Cẩn nghiến chặt răng. Thôi Đại Đô Đốc thật biết làm tròn bổn phận. Tên họ Thôi này quả thật không biết linh hoạt chút nào. Ôi, mau nhìn kìa, hắn sợ rồi. A Điểm chợt tỉnh ngộ, chỉ tay về phía Minh Cẩn. Ta hiểu rồi, hắn đã làm chuyện dơ bẩn, nên mới không dám gặp Thánh Thượng. Minh Cẩn giật giật má. Câm miệng, Thôi Cảnh nhìn thoáng qua Thường Tuế Ninh, rồi dẫn đầu bước đi. A Chí ở lại, dọn dẹp chỗ này, mang củi vào nhà bếp, sau đó đi tìm ta. Thường Tuế Ninh dặn dò một câu, rồi cùng Hỷ Nhi theo sau Thôi Cảnh. A Điểm cũng hừ một tiếng về phía Minh Cẩn, sau đó bước đi theo. Minh Cẩn giận đến phát điên. Nguyên Tường thì mặt không biểu lộ cảm xúc. Mời Minh Thế Tử. Minh Cẩn hít một hơi thật sâu, cười lạnh. Ta muốn xem cô mẫu ta có tin vào mấy lời hoang đường này hay không. Nói xong hắn hất tay vệ sĩ, bước nhanh về phía trước. Nhưng do động đến vết thương, liền, xì, một tiếng vì đau mà dừng lại. Sắc mặt vặn vẹo, vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy hắn. Nói là đỡ, nhưng thực ra là gần như cõng hắn đi. Minh Cẩn nghiến răng nghiến lợi vì đau đớn. Đôi mắt hằn học dán chặt vào Thường Tuế Ninh. Cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận, Thường Tuế Ninh quay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt nàng bình tĩnh, lạnh lùng. Vừa chạm phải ánh mắt của nàng, Minh Cẩn vô thức rụt người lại, chỉ cảm thấy cơn đau trên cơ thể càng thêm dữ dội, như thể đòn gánh lại giáng xuống người hắn một lần nữa. Sự sợ hãi thoáng qua trong mắt Minh Cẩn không qua khỏi mắt Thôi Cảnh. Hắn quả thật đã bị đánh đến sợ. Quan sát cách hắn bước đi, Thôi Cảnh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Tuy vết thương không chạm vào những chỗ chí mạng, nhưng nỗi đau ngoài da thịt quả thật rất nghiêm trọng, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới hồi phục được. Và có thể hình dung rằng, người ra tay mặc dù biết rõ sẽ không lấy mạng đối phương, nhưng người bị đánh chắc chắn đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng. Cảm giác như bị cái chết bao trùm. Thôi Cảnh thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua thiếu nữ đi sau hắn nửa bước. Nàng hiểu rõ cách đánh người. Một người giỏi đánh người như vậy, thật hiếm gặp, không chỉ là thiên tài võ học, nàng còn là thiên tài đánh người. Ở bên bờ sông phía sau núi, Ngụy Thúc Dịch chờ mãi mà không thấy Thường Tuế Ninh quay lại lấy nước. Rất nhanh sau đó, Trường Cát nhanh chóng quay về, báo cáo tình hình. Thường Tiểu Thư đã đánh nhau với Minh Thế Tử, hiện giờ đã cùng Thôi Đại Đô Đốc đi gặp Thánh Thượng. Hôm nay chắc sẽ không có thời gian quay lại lấy nước nữa. Ngụy Thúc Dịch cảm thấy khó tin. Nàng ấy đánh nhau với Minh Thế Tử. Minh Cẩn, đánh nhau thật sao? Trường Cát chỉnh lại, nói chính xác thì là Minh Thế Tử bị đánh. Nghe nói hắn còn không thể đi nổi nữa. Ngụy Thúc Dịch nhìn Trường Cát bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngươi nói rõ xem, là Thường Tiểu Thư đánh, hay là Điểm Tướng Quân? Trường Cát quả quyết nói, đã hỏi rõ rồi, chính Thường Tiểu Thư tự tay đánh, dùng đòn gánh mà đánh, Lúc mới nghe, hắn cũng thấy khó tin, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng có lý. Dù sao cũng là Thường tiểu thư, dù người ra tay hôm qua vừa trải qua một phen sinh tử. Dù người bị đánh là cháu ruột của Thánh thượng, nhưng đó là Thường tiểu thư. Những ký ức khi thẩm vấn đôi vợ chồng buôn người ở thôn Chu Gia tại Hợp Châu vẫn còn nguyên trong tâm trí của Trường Cát. Từ khi từ Hợp Châu trở về kinh thành, dường như đôi tay của Thường tiểu thư chưa hề ngơi nghỉ. Ngụy Thúc Dịch nghe vậy chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Chỉ mới tạm chia xa có một lúc, Thường tiểu thư lại lập thêm chiến công hiển hách. Đi thôi, hắn quay người, thở dài, tìm một nơi khác mà đợi. Trên đường đến gặp Thánh Sách Đế, Minh Cẩn chỉ cố gắng đi được nửa chặng, rồi tức giận nói: ta không đi nổi nữa. Các ngươi muốn đi thì tự đi mà đi. Bản thế tử không còn sức để dây dưa với các ngươi. Thế là, theo lệnh của Thôi Cảnh, Minh Cẩn bị khiêng đến gặp Thánh Sách Đế. Trong lòng Minh Cẩn thầm nguyên rủa tổ tiên nhà họ Thôi suốt 8 đời. Bên ngoài thì hắn kêu oan: cô mẫu, cháu tuyệt đối không làm gì sai trái. Tất cả bọn họ cấu kết với nhau để bôi nhọ cháu. Cô mẫu phải làm chủ cho cháu. A Điểm liền phản bác, nhưng hắn rõ ràng đã làm chuyện dơ bẩn, rồi không quên kéo Thường Tuế Ninh vào. Chúng ta đều nhìn thấy, phải không, tiểu A Lý? Thường Tuế Ninh im lặng một lát, khẽ nghiêng đầu, gật đầu đồng ý. Các nội giám và cung nữ xung quanh đều nhìn nhau kinh ngạc. Dù Minh Cẩn vốn là kẻ ăn chơi PS, lúc này cũng cảm thấy mắt tối sầm, như thể bị LTTAN trước mặt mọi người, mà còn bị lột nhiều lần. Giọng hắn run rẩy vì tức giận: ngươi, tên ngốc này dám nói bậy thêm một câu nữa. Cẩn thận ta, A Thần. Minh Lạc cau mày ngắt lời hắn: Thận, nghĩa là cẩn thận. A Thận là tên gọi thân mật của Minh Cẩn. Rõ ràng, tên gọi và con người của hắn vẫn chưa thể đạt được sự hòa hợp. A Thận nhất thời hồ đồ, đã làm kinh động đến chốn Phật môn Thanh Tịnh. Thật đáng phạt. Minh Lạc bước lên, cúi mình nhận lỗi trước Thánh Sách Đế: xin bệ hạ giáng tội. Minh Cẩn liền nhăn mặt: A Tỷ. Minh Lạc khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo lời nhắc nhở. Minh Cẩn đành nén giận vào lòng: thật là nực cười. Thánh Sách Đế nghiêm khắc quát mắng: lần cầu phúc này quan trọng như thế, sao có thể để ngươi làm loạn như vậy? Nghe vậy, Minh Cẩn mồ hôi lạnh túa ra, vội cúi đầu không dám cãi lại: cháu không dám nữa, cầu xin cô mẫu, bệ hạ tha thứ cho cháu lần này. Người đâu? Thánh Sách Đế cau mày, lập tức trục xuất Minh Cẩn ra khỏi Đại Vân Tự. Sau khi về kinh, cấm túc 3 tháng, không được phép ra ngoài nửa bước. Cô mẫu, Minh Lạc quay lại nhìn người em trai không biết điều, còn không mau tạ ơn bệ hạ đã khoan dung. Giọng Minh Cẩn đầy uất ức: cháu chịu phạt là được. Nói xong, hắn chỉ vào A Điểm và Thường Tuế Ninh: nhưng họ đánh cháu đến mức này là sự thật. Họ hành hung trong chùa, đó là tội không thể tha thứ. Thánh Sách Đế lạnh lùng nhìn hắn: ngươi là người đầu tiên rút đao làm hại người, còn dám ở đây càn quấy sao? Chẳng lẽ ngươi thấy ta phạt ngươi quá nhẹ? Minh Cẩn dù có ngốc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói. Lập tức lòng hắn thắt lại, đành phải im lặng dù trong lòng vẫn không phục. Cháu biết lỗi rồi, hắn cúi đầu nói: cháu xin cô mẫu bớt giận. Thánh Sách Đế nghiêm nghị nói: đưa hắn lui ra ngoài. Minh Cẩn không dám phản kháng, đành phải nuốt giận vào lòng, để đám nội thị dẫn ra ngoài. Ánh mắt Thánh Sách Đế chuyển sang Thường Tuế Ninh, giọng không rõ vui buồn: việc hôm nay, chắc hẳn Thường tiểu thư đã phải kinh sợ lắm. Thường Tuế Ninh cúi đầu, bình tĩnh đáp: có bệ hạ phật xử công bằng, lòng thần nữ đã yên tâm hơn rất nhiều. Câu này dĩ nhiên không phải là lời thật lòng, nhưng cách xử lý này, nàng đã sớm đoán trước. Chuyện này tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Minh, cũng không phải là việc đẹp đẽ gì trong dịp cầu phúc, nên chắc chắn không thể làm lớn chuyện. Thánh Sách Đế nhìn nàng, việc này không nên truyền ra ngoài. Thường Tuế Ninh hiểu ý, thần nữ rõ, mọi việc đều nằm trong dự đoán. Nàng biết rằng không cần làm lớn chuyện vào lúc này. Không có lý do gì để nàng phải cố chấp đối đầu với người đang ngồi trên ngai vàng. Ít nhất là chưa phải lúc. Hiện tại, nàng không có quyền phạm sai lầm. Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với sự thông minh và hiểu chuyện của thiếu nữ. Sau đó hỏi tiếp, Thường cô nương chưa lành hẳn vết thương, vì sao lại xuất hiện ở khu vực sau núi? Thường Tuế Ninh đáp thật thà, thần nữ chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Sáng sớm không có việc gì làm, liền cùng gia nhân và tăng nhân trong chùa đi lấy nước và chặt củi. Thánh Sách Đế có chút ngạc nhiên, mỉm cười nói, Thường cô nương quả thật là người thành tâm. Đế vương thường không có nhiều hứng thú để tán gẫu, dù thiếu nữ trước mặt có chút đặc biệt. Chuyện này dừng ở đây thôi, mọi người lui ra cả đi. Thánh Sách Đế nói, Thôi Cảnh ở lại, Thường Tuế Ninh hành lễ rồi rút lui. A Điểm cũng theo nàng rời đi. Tiểu A Lý, ngươi đã làm sao vậy chứ? A Điểm không thể tin hỏi, chúng ta đánh hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại bị phạt. Thường Tuế Ninh cười đáp, ta không đã nói sẽ thay ngươi gánh vác rồi sao? Ta còn tưởng ngươi chỉ nói khoác thôi. A Điểm mắt sáng rực nhìn nàng, vừa đi vừa hỏi tiếp, ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Đương nhiên là bởi vì hắn đối lý. A, ta hiểu rồi. A Điểm bừng tỉnh đại ngộ, vì hắn đã làm chuyện đồi bại. Nói xong, như thể vừa phát hiện ra một chiêu thức thần thánh. Sau này ta gặp hắn lần nào, ta sẽ nói với mọi người rằng đã thấy hắn làm chuyện đồi bại. Vậy thì hắn không dám bắt nạt ta nữa đúng không? Nụ cười trên môi Thường Tuế Ninh hơi khựng lại. Việc này cũng không nên lạm dụng quá. Nàng nhận ra mình có lẽ đã dạy hư đứa trẻ này, liền vội vàng đính chính. Phải biết dùng đúng cách chứ không nên tùy tiện. Về sau đừng dễ dàng nhắc đến bốn chữ đó nữa, nói nhiều quá sẽ bị người ta cười nhạo. A Điểm nửa hiểu nửa không, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Hỷ Nhi đứng bên cạnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả đời nàng nghe về chuyện đồi bại, gộp lại cũng không nhiều bằng hôm nay. A Điểm vừa đi vừa bất chợt hê hê cười ngốc nghếch mấy tiếng. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, cười cái gì vậy, vui quá chứ sao? A Điểm ưỡn ngực, nụ cười ngây thơ vô tội. Tiểu A Lý, hôm nay ta rất vui. Lần trước ta vui như vậy là... Hắn suy nghĩ một lúc, nói, vẫn là lần trước. Thường Tuế Ninh khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại hơi chua xót. Nàng hỏi, vậy Minh Cẩn có thường xuyên bắt nạt ngươi không? A Điểm gật đầu, hắn là kẻ xấu. Nói xong, giọng có chút ỉu xìu, nhưng người trong phủ Huyền Sách nói với ta, hắn có phụ thân và cô mẫu rất lợi hại. Nếu ta làm hắn bị thương, cũng sẽ bị phạt. Thế nên ngày thường họ không cho ta rời khỏi phủ Huyền Sách một mình. Thường Tuế Ninh nhìn về phía trước. Như vậy cũng là để tránh ngươi bị bắt nạt. Nhưng hôm nay ngươi đánh hắn mà lại không bị phạt. A Điểm nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ánh mắt nhìn Thường Tuế Ninh tràn ngập sự ngưỡng mộ. Thì ra Tiểu A Lý lợi hại nhất. Thường Tuế Ninh thở dài, ta nào có lợi hại gì, nàng hôm nay chỉ là nắm được nhược điểm của Minh Cẩn mà thôi. Nếu đổi lại là ngày thường đối đầu trực diện, với thân phận hiện tại của nàng, làm sao có thể dễ dàng chiếm được lợi thế. Nàng nói, theo lẽ không nên dễ dàng đắc tội với những kẻ như thế. Vậy sao Thường cô nương không lùi bước một chút? Ngụy Thúc Dịch từ con đường nhỏ bên cạnh đi tới, hắn thuận miệng hỏi. Thường Tuế Ninh cũng thuận miệng đáp, nếu lùi một bước mà biển rộng trời cao, dĩ nhiên sẽ phải lùi. Nhưng nếu lùi lại mà đối phương được đằng chân lân đằng đầu. Nàng dùng giọng điệu dĩ nhiên mà nói, Vậy thì tất nhiên phải đánh trước đã. Đánh xong rồi nói sau. Với loại người như Minh Cẩn, người càng lùi hắn càng cắn chặt không buông. Chỉ có khi đánh mạnh một trận hắn mới chịu thả ra. Dù sao giữa hắn và A Điểm vốn đã có oán hận từ lâu. Chẳng ngại gì thêm một lần. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười gật đầu. Thật là có lý. Không biết Thường cô nương hôm nay đánh có cảm thấy vui không? Thường Tuế Ninh gật đầu. Khá ổn. Ta thì rất vui. A Điểm cười tâu toét. Minh Cẩn là kẻ dựa vào thế lực gia đình mà hành tung ngang ngược ở kinh thành. Hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ sinh oán hận, sau này e rằng sẽ có hành động trả đũa. Thường cô nương cần phải cẩn thận ứng phó. Thường Tuế Ninh gật đầu, nàng biết sẽ còn nhiều phiền phức, những phiền phức này không thể tránh khỏi. Không chỉ một chuyện này, mà những rắc rối sau này của nàng chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì nàng không có ý định sống an phận thủ thường. Trong thế gian này, có quá nhiều chuyện khiến nàng bất mãn. Có quá nhiều lần nàng không cam lòng nhận thua. Và cũng có quá nhiều người nàng muốn bảo vệ. Ông trời đã cho nàng sống lại một lần nữa. Có lẽ chính là để nàng đến đây gây rắc rối. Kiếp trước nàng sống rất biết điều. Tính ra thì hiện tại cũng đã qua cái tuổi biết điều rồi. Con người ấy mà, càng sống lâu càng phải biết tùy tiện. Như vậy mới không sống uổng phí. Ngươi yên tâm, tiểu A Lý nhà ta rất lợi hại đấy. A Điểm nói với Ngụy Thúc Dịch, trên mặt đầy vẻ tự hào. Như thể đã tìm lại được chỗ dựa vững chắc. Thường Tuế Ninh nói, đã bảo không lợi hại mà. A Điểm cố chấp đáp, lợi hại. Lần này Thường Tuế Ninh gật đầu, thỏa hiệp, không sao, dù sao sau này chắc chắn sẽ trở nên lợi hại. Trong lời nói dỗ dành trẻ nhỏ của thiếu nữ lại chứa đựng vài phần nghiêm túc, khiến Ngụy Thúc Dịch không kìm được nở nụ cười. Trong lòng cũng có chút mong chờ, giống như chờ đợi một đóa hoa nở vậy. Dĩ nhiên, với người như hắn, đã từ lâu không còn hứng thú ngắm hoa nở. Nhưng cô gái trước mặt rõ ràng cũng không muốn nở hoa. Nàng giống như một mầm cây nhỏ, nhưng lại có ý chí muốn trưởng thành thành một cây đại thụ che trời. Liệu một mầm cây có thể trở thành đại thụ không? Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Ngụy Mỗ có một điều tò mò, không biết Thường cô nương có thể giải đáp không? Dĩ nhiên rồi, Thường Tuế Ninh liền gật đầu. Nếu không, e rằng Ngụy Thị Lang đêm nay khó mà ngủ ngon giấc. Đi theo nàng từ hậu sơn đến đây, người này hiển nhiên là kiểu không có câu trả lời thì sẽ chẳng thể an tâm. Ngụy Thúc Dịch bật cười sang sảng, người hiểu ta quả là Thường cô nương. Ngụy Mỗ đêm qua trằn trọc suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu được. Thấy xung quanh không có người khác, hắn liền trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cách chương.